Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 931 Thần Công Hiển Uy Thất Sát Nhất Kích Hoàn Toàn Không Có Công. Tại đây bên trong, liền lên Quách Bạc, tổng cộng là thất đại cao thủ. Mỗi người ra ngoài, đều có thể đảo loạn càn khôn, đối thế giới cách cục đều có thể có rất sâu sắc ảnh hưởng. Có thể nói, bất cứ người nào nếu như có chủ tâm muốn làm phá hư, cái kia thậm chí đều có thể nhường một quốc gia đau đầu. Đều đối với những người này không thể làm gì. Tân nhân loại chỗ lợi hại nhất, không phải thân thể máu thịt, cho dù là mạnh hơn tân nhân loại, trên thực tế một khỏa đạn xuyên giáp cũng hoàn toàn có khả năng giải quyết. Bọn hắn lợi hại nhất là tinh thần khống chế. Tỷ như muốn bắt một người mới loại, phái ra một nhánh bộ đội đặc chủng, có thể là còn không có tiến hành bắt lấy, chi này bộ đội đặc chủng liền toàn bộ bị tinh thần khống chế. Trái lại giết ra lệnh người, cái kia còn thế nào chơi? Nhất là tân nhân loại có khả năng khống chế một chút thủ lĩnh, cái kia càng không chơi được. Tinh thần khống chế là đại sát khí, là so vũ khí hạt nhân càng đáng sợ công cụ. Điểm này, sớm tại thế kỷ trước chiến tranh lạnh thời kỳ đẹp tô hai lớn bá chủ đều cảm thấy. Thế là hai bên đều liều mạng nghiên cứu, đầu nhập hàng loạt kinh phí, thành lập siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm, ý đồ có thể nghiên cứu ra được tinh thần khống chế phương pháp. Bất quá cuối cùng cũng không thể nghiên cứu ra được một cái cụ thể cho. Bất quá bây giờ đã qua nửa cái thế kỷ nhiều, khoa học kỹ thuật phát triển phi tốc, sớm tại hơn 10 năm trước, tinh thần khống chế liền đã có một chút kết quả, nhưng là xa xa không có hiện tại lợi hại như vậy. Tân nhân loại xuất hiện về sau, tinh thần khống chế liền đã chân chính hiển hiện ra uy lực. Nhất là Tô Kiếp đi tới chiến thần An Bảo đại bản doanh. Một người tinh thần khống chế tất cả binh sĩ, đem cái này căn cứ quân sự tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chuyện này quá đáng sợ, đại biểu một người có thể đối kháng vạn quân. Kỳ thật, Tô Kiếp tập kích chiến thần An Bảo đại bản doanh thủ đoạn, sớm đã bị các quốc gia liệt vào kinh điển án lệ. Thậm chí có quân đội thủ lĩnh nắm hắn liệt vào vượt thời đại chiến tích. Tiêu chí lấy thời đại trước quân sự triệt để trở thành tới thức. Cái gì kiểu mới vũ khí nghiên cứu, cái gì vũ khí hạt nhân, cái gì máy bay chiến đấu, đạn đạo, đều là giả. Kỳ thật, đây cũng là trở lại như cũ đẹp tô tranh bá thời điểm suy nghĩ. Toàn cầu hai lớn bá chủ sớm liền nghĩ đến, mặc dù lúc ấy không có thực hiện. Có thể hiện tại cuối cùng hoàn thành hai lớn bá chủ cuối cùng quân sự cấu tứ. Bởi vậy rõ ràng, ngay lúc đó hai bách khoa toàn thư cầu bá chủ là cỡ nào có dự kiến trước. Chiến lược dành trước nửa cái thế kỷ. Đương nhiên, cuối cùng vẫn Mỹ phương thắng lợi. Cho dù là hiện tại, mới tạo thành quốc tế mới liên minh loài người. Tổng bộ như cũ tại Manhattan trên biển. Vẫn như cũ là thuộc về Mỹ phương. Đừng nhìn Vương Thông hiện tại làm tới quốc tế mới liên minh loài người thủ tịch chấp hành quan. Nhưng tại cái này trong liên minh, kỳ thật Mỹ phương vẫn là chiếm cứ chủ đạo. Coi như là Vương Thông cũng phải cấp chính mình thay đổi Anglo-Saxon huyết mạch. Theo một cái Đông phương thiếu niên biến thành Tây phương thiếu niên. Dạng này mới có thể dùng chiếm được trong đó rất nhiều Tây phương cự đầu nguyên lão hào cảm. Bất quá Vương Thông cũng tại tiến một bước tăng cường thực lực của chính mình. Hắn lôi kéo được rất nhiều người, nghiễm nhiên trở thành một cái có thực lực tiểu đoàn thể. Hiện tại nơi này vây công thần Shiva người tuổi trẻ thất đại cao thủ. Liền là kiên quyết dùng Vương Thông làm hạch tâm tập đoàn lợi ích. Cái này tiểu đoàn thể, kỳ thật trước kia rất khó ngưng tụ cùng một chỗ, cho dù là Vương Thông cũng không có khả năng tụ tập bọn hắn. Bởi vì đều là thiên chi kiêu tử, từng cái cũng đều tâm hoài quỷ thai, ai cũng không có khả năng chân chính nghe theo người nào chỉ huy. có thể là có tô kiếp, những người này liền chân chính có khả năng tụ tập cùng một chỗ. Liên hợp lại, hình đã có thành tựu. Trừ cái đó ra, Vương Thông còn tại mời chào càng ngày càng nhiều cao thủ. Lợi dụng quốc tế mới liên minh loài người tài nguyên, vì chính mình bồi dưỡng tâm phúc, mà quốc tế mới liên minh loài người rất nhiều các đại lão. Mặc dù nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không ngăn cản, bởi vì bọn hắn còn muốn lợi dụng Vương Thông tới đối phó Tô Kiếp. Bọn hắn biết, Vương Thông không sớm thì muộn sẽ cùng Tô Kiếp tiến hành ác chiến. Một khi sống mái với nhau, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Kể từ đó, bọn hắn là có thể tọa sơn quan hổ đấu. Tóm lại hiện tại thế giới cách cục liền là lẫn nhau có điều cố kỵ. Đồng thời lợi dụng lẫn nhau, Tô Kiếp lợi dụng quốc tế mới liên minh loài người tới nghiên cứu phát minh toàn kỹ thuật mới. Sau đó chính mình tóm được tin tức, cho mình sử dụng, nếu như triệt để phá tan quốc tế mới liên minh loài người. Cái kia sao liền mất đi to lớn nghiên cứu khoa học năng lực. Này đối với hắn mà nói, nhưng thật ra là cái chuyện xấu. Hiện tại Tô Kiếp, kỳ thật cũng không sợ người khác tới đối phó chính mình, mà là sợ toàn bộ thế giới nghiên cứu khoa học dừng lại. Điểm đạo tập đoàn nói thật ra, mặc dù lấy được một loạt kết quả, nhưng tại nghiên cứu khoa học phương diện, vẫn là không có cách nào cùng quốc tế mới liên minh loài người so sánh. Quốc tế mới liên minh loài người nghiên cứu khoa học năng lực là cơ hồ tập trung Tây phương xã hội hết thảy mọi người mới. Tài nguyên, kinh phí, tăng thêm UD huấn luyện, nghiên cứu khoa học đoàn đội bành trướng năng lực quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Kỳ thật Tô Kiếp quan tâm không phải quốc tế mới liên minh loài người bên trong rất nhiều đại lão. Hắn thấy, những cái kia tân nhân loại đại lão đối tác dụng của hắn kỳ thật không phải rất lớn. Cái này trong liên minh chân chính hạch tâm là bên trong các ngành các nghề. Mấy chục vạn nhà khoa học, tại đây cái trong liên minh, có thật nhiều nghiên cứu khoa học đoàn đội, nghiên cứu vật chất tối, nghiên cứu hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, sinh mệnh khoa học, vũ trụ hắc động, thậm chí còn có xã hội học, tâm lý học, chờ một chút, mấy chục vạn người nhà khoa học đoàn đội chất lượng cùng tố dưỡng, là đông phương thế giới không có. Đương nhiên, Vương Thông cũng mượn nhờ toàn bộ quốc tế mới liên minh loài người lực lượng. Thực lực phi tốc tại tiến bộ, liên đới cái này tiểu đoàn đội, thực lực của mỗi người, cơ hồ đều là tiến triển cực nhanh. Hiện tại, thất đại cao thủ liên hợp, chính là muốn triệt để giết chết thần Shiva người trẻ tuổi. Bọn hắn đã không kiêng nể gì cả. Căn bản không quan tâm thần Shiva người trẻ tuổi sau lưng quan hệ của gia tộc. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, bất luận cái gì cường quyền cùng thế lực, đều là phù vân, một đám sâu kiến một dạng người bình thường đang chơi đùa mọi nhà trò chơi mà thôi. Tân nhân loại thời đại, liền là vĩ ngạn lực lượng quy về tự thân, đi qua nhân loại cái chủng loại kia hình thái xã hội. Dựa vào là quốc gia trật tự. Pháp luật, đạo đức đều đã tùng động, nhân loại muốn đổi một loại phương thức thống trị, thất đại cao thủ công kích, riêng phần mình đều có riêng phần mình tuyệt chiêu, thậm chí còn đều cầm lên vũ khí, đối phó tay không tấc sắt thần Shiva người trẻ tuổi, nhất là đoàn phi, trong tay của hắn xuất hiện một đầu đen kịt rắn, này rắn cũng không phải thật sự rắn, mà là liên tử thương, ở trong tay của hắn thôi động, đơn giản so sống rắn còn linh hoạt. Này liên tử thương có thể nhu có thể cương, biến hóa khó lường, mà lại là đặc thù tài liệu chế tạo, vô cùng sắc bén. Tại đoàn phi trong tay hơi lắc một cái, cho dù là thật dây thép tấm đều có thể một thoáng xuyên thủng. Giết lên người đến, càng là không có gì bất lợi. Đoàn phi ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất cay, bởi vì hắn đã từng bị thần Shiva người trẻ tuổi đánh cho thảm bại. Cả người đơn giản đều mất đi lòng tin. Hiện tại quay đầu trở lại, hắn thề giết cái này người. Phong Hằng Ích cũng tương đối âm tàn độc ác. Hắn dùng vẫn là ba cạnh dao găm quân đội, đi thẳng về thẳng, lực sát thương cũng là thành một phái riêng. Bảy người này, mỗi người đều có tuyệt chiêu, mà lại tựa hồ là hợp lại huấn luyện thật lâu, chuyên môn chờ đợi giờ khắc này. Bọn hắn như thế hợp lại, nhưng thật ra là muốn giết Tô Kiếp. Bất quá bây giờ cầm thần Shiva người trẻ tuổi làm thí nghiệm phẩm mà thôi. Bọn hắn tin tưởng, phối hợp bảy người lực lượng, tuyệt đối có khả năng giết chết Tô Kiếp. Chớ nói chi là thần Shiva người tuổi trẻ. Tình huống thật là vạn phần nguy cấp. Thế nhưng, ngay tại này tất sát nhất kích sắp buông xuống thời điểm, thần Shiva người trẻ tuổi đột nhiên cả người đột nhiên một lập. Thân pháp như rồng, bên trên tiếp thương khung, hạ thông hoàng tuyền, trong nháy mắt, một cỗ huyền ảo tinh thần ba động, cắt vào bảy người thế giới tinh thần bên trong. Bảy người chỉ cảm giác mình cùng thiên địa tất cả liên hệ đều bị cắt đứt, mà lại cả người thế giới tinh thần cùng sao sao đều tựa hồ tách rời. Suy nghĩ của bọn hắn bị giam cầm, không thể nghĩ, không thể động, không thể nghe, không có thể mở miệng. Ba ba ba ba ba ba ba, thất tiếng nổ truyền đến, tình cảnh lần nữa khôi phục. Thần Shiva người trẻ tuổi ngồi cái kia tờ pha lê cái ghế bị đánh trúng đập tan. Thế nhưng thần Shiva người trẻ tuổi đã tránh thoát lần này công kích. Hắn thế mà tránh thoát tất sát nhất kích. Bảy người nhìn xem lấp lánh đến bên cạnh thần Shiva người trẻ tuổi. Đơn giản không thể tin được hắn có thể đào thoát một kích này. Nhớ tới vừa rồi một màn kia, thế mà cắt đứt người cùng thiên địa, người tinh thần cùng sao sao ở giữa liên hệ, khiến cho mọi người mất đi mục tiêu. Một chiêu này đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đây là cái gì chiêu số? Đoàn Phi đột nhiên hỏi. Đây không phải của ngươi võ học áo nghĩa chân lý. Võ học của ngươi là dùng nộ làm chủ, thôi động tức giận, hủy thiên diệt địa, mà vừa rồi võ học áo nghĩa, nhưng là huyền diệu khó giải thích, ngay cả ta đều khó có thể lý giải được. Trên người ngươi đến tột cùng là phát sinh biến hóa gì? Bảy người lực lượng hợp lại, thế mà đều không thể giết chết thần Shiva người trẻ tuổi. Đây đối với Đoàn Phi đả kích nhất là to lớn. Bất quá hắn hiện tại vẫn là nghĩ thăm dò một thoáng thần Shiva người tuổi trẻ nội tình. Ngươi nghĩ thăm dò lai lịch của ta? Tốt, tiến hành vòng thứ hai tập kích. Thần Shiva người trẻ tuổi trên mặt xuất hiện một tia thần sắc khinh thường. Bất quá ta coi như nói cho các ngươi biết cũng không sao. Đây là Tô Kiếp sáng tạo võ học. Dĩ nhiên này đã không hoàn toàn là võ học, mà là một môn khoa học. Giải tỏa cơ thể người đài này tối vi dụng cụ tinh vi. Ta vừa rồi dùng chẳng qua là trong đó một chiêu tế thiên thức. Dĩ nhiên, ta cũng là đã luyện thành một thức này mà thôi. Nếu như toàn bộ luyện thành, vừa rồi cái kia một thoáng, các ngươi đã chết, bảy người hợp lại, đích thật là không sai. Nhất là các ngươi bảy người thế giới tinh thần lẫn nhau liên lạc, tạo thành một cái tuần hoàn không ngừng toàn thể, dẫn đến ta rất khó công phá phòng ngự của các ngươi. Xem ra các ngươi huấn luyện rất lâu, chính là muốn chờ đợi ngày này tới giết ta. Dĩ nhiên, rất có thể không phải chuẩn bị cho ta, mà là đối Tô Kiếp chuẩn bị. Thế nhưng ta nói cho các ngươi biết, đừng si tâm vọng tưởng, các ngươi bảy người hợp lại đều giết không được ta. Chớ nói chi là đối phó Tô Kiếp, một đám người ô hợp mà thôi. Thần Shiva người tuổi trẻ lời nói này, quả thực là nhường bảy người trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Bất quá bảy người đều không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng bọn hắn cũng cảm thấy có chút ủ rũ. Bởi vì bảy người lực lượng, mưu đồ thật lâu, thế mà đều không thể giết chết thần Shiva người trẻ tuổi. Cái kia còn thế nào đối phó Tô Kiếp? Thế nhưng hôm nay tên đã trên dây. Không phát không được. Không thể không công mà lui. Ngươi vừa rồi một chiêu này tuy huyền diệu, có thể là cũng có thiếu hụt. Quách Bạc mở miệng. Tại trong 7 người, hắn là sâu nhất chìm, có tâm kế mà lại thủ đoạn nhiều nhất một cái. Theo hắn xây dựng xí nghiệp, có thể làm ra một cái lớn như vậy công ty đến xem. Liền so 6 người khác phải cường đại hơn một chút. Trên thực tế, hắn cũng là vương thông nhất nhìn chúng một người. Cái gì thiếu hụt? Ngươi nói một câu. Thần Shiva người trẻ tuổi tựa hồ không vội ở động thủ. Dù sao trước mặt không là một người, mà là thất đại cao thủ. Đã từng đều là cùng hắn ngồi ngang hàng tồn tại. Ngươi vừa rồi một chiêu này chính là dùng chính mình tinh thần. Cắt vào thiên địa trong tin tức, tiến hành quấy nhiễu, làm cho chúng ta tại trong thời gian rất ngắn mất đi mục tiêu. Thế nhưng dùng tính cách của ngươi, nếu như có thể giết chết chúng ta, tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Bởi vậy rõ ràng, một chiêu này ngươi vận dụng đến còn không phải hết sức thuần thục, mà lại kỳ thật lực sát thương đối với chúng ta không phải rất lớn. Chỉ cần chúng ta tăng cường phương diện này phòng ngự, tuyệt đối là có thể không bị ảnh hưởng, lại lần nữa giết chết ngươi. Mà lại, ngươi lần này bại lộ Tô Kiếp đòn sát thủ, làm đến chúng ta biết hắn gần nhất đến tột cùng là đang làm gì. Lần sau chúng ta giết chết hắn thời điểm, vậy liền có nắm chắc hơn, đến mức ngươi hôm nay là không chết không thể. Quách Bạc tinh tế nói xong, lập tức nắm cục diện ổn định lại, 7 người tinh thần trên không trung đan vào lẫn nhau, tựa như bắt đầu thất tinh, sinh sôi không ngừng, quả nhiên phòng ngự tăng cường rất nhiều. Thần Shiva người trẻ tuổi cũng đã nhận ra một màn này. Ánh mắt trở nên vô cùng lanh lợi dâng lên, mi tâm của hắn bắt đầu đổ máu, cái kia huyết hồng cùng loại với thụ nhãn vết thương lại mở ra. Đây là hắn tiến nhập phẫn nộ trạng thái tiêu chí. Đương nhiên, đây không phải ngốc nghếch phẫn nộ, mà là thế giới tinh thần bên trong. Phẫn nộ cảm xúc làm nhiên liệu, bắt đầu lan tràn, có thể vĩnh viễn gia tăng thể năng của hắn, càng có thể gia tăng hắn tinh thần cường độ cùng lực xuyên thấu. Kỳ thật, tâm tình tiêu cực cũng không phải đều không dùng chỗ. Có chút tâm tình tiêu cực đối với người có khả năng đưa đến tăng lên rất nhiều tác dụng. Tỉ như trong chiến đấu, liền có quân đau thương tất chiến thắng lời giải thích. Ai cũng là một loại tâm tình tiêu cực. Tô Kiếp sớm liền bắt đầu nghiên cứu điểm này. Hắn đã không phải là bóp chết tâm tình tiêu cực, mà là như thế nào khống chế tâm tình tiêu cực, khiến cho tâm tình tiêu cực có thể lợi ích tốt nhất sử dụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.